Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409: Mũi đao liếm huyết. Noe Ark đại thần bắt đầu phát công. Nhất thời, buổi tối hôm đó, Shirakawa Yu trải nghiệm đến cái gì gọi là địa ngục cấp bậc độ khó. Đi dạo phố có xe va, ăn cơm bị hạ độc, liền ngay cả trở lại khách sạn ngủ một giấc, trong chăn đều có thể chui ra một con rắn độc đến. Shirakawa Yu chỉ có thể ở siêu cao nguy cơ bên trong gian nan vượt qua một đêm. Ngoài ra, còn có đến từ Moriarty điên cuồng trả thù tìm tới. Là sòng bạc tiểu tử kia. Nắm lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Nghe được thanh âm này, Shirakawa Yu có chút không nói gì. Hắn hướng về phía sau nhìn lại, có thể nhìn thấy mấy cái mang theo thương gia hỏa hướng hắn bao lại đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những này nên chính là Moriarty hoặc là Morlan thủ hạ. Sớm biết sẽ như vậy, hắn khi đó liền nên một thương bể mất Moriarty đầu. Nhất tuyệt hậu hoạn, không nghĩ tới đối phương trả thù phương thức sẽ như vậy đáng ghét. Cả đêm đều ở phái đeo thương lâu la truy sát chính mình. Có điều, Shirakawa Yu cũng không phải cái gì ăn chay gà mờ. Đối mặt Moriarty thủ hạ truy sát, hắn vẫn như cũ có thể ung dung ứng đối. Cả đêm truy đuổi cùng thương tiếp tục đánh, hắn vẫn cứ ném đi ném thương đều không được. Loại này lưu vong cùng truy đuổi tiết mục vẫn kéo dài đến ngày thứ hai buổi tối. Tên mổ bụng rách bắt đầu phạm án trước mới gần như yên tĩnh. Buổi tối, Shirakawa Yu đi tới Whitechapel 37 đường phố, dựa theo Moriarty phát mật hiệu đến xem đêm nay rách sẽ tới nơi này phạm án. Đương nhiên, Shirakawa Yu cũng đi báo chí xác nhận qua. Moriarty cũng không có cho rách truyền đạt cái khác mật hiệu. Tựa hồ là cảm giác mình không uy hiếp được lão đạo giết người quỷ rách. Cũng tựa hồ là cảm thấy hắn đã ăn chắc chính mình. Mặc kệ thế nào, tất cả cũng rất thuận lợi. Thậm chí có chút thuận lợi quá mức. Theo tà dương chậm rãi hạ xuống, Shirakawa Yu núp trong bóng tối canh giữ ở rách phải qua con đường giám thị. Nơi này tầm nhìn trống trải, chỉ cần đối phương vừa ra tới, hắn là có thể lập tức xông lên mới vừa thương bắt người. Nhưng mà, chính ngồi xổm bảo vệ, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau có một trận mềm mại bước chân âm thanh. Cảnh giác quay đầu, Shirakawa Yu nhìn thấy một cái hắn không có chút nào muốn nhìn đến bóng người. Người làm sao còn ở? Hắn nhìn không biết nơi đó nhô ra hầu gái nhỏ Uy La. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, còn có, người không phải nên bị ta vứt ở sòng bạc sao? Người sau khi đi, Morlan thượng tá nhanh đã phát điên. Ta nhân cơ hội trốn thoát. Hầu gái nhỏ Uy La nhếch miệng, hướng hắn cười cười, không một chút nào oán giận hắn bán đội hữu hành vi. Như cái đần độn sống vô tư phái. Đón lấy lại hỏi, tiên sinh, chúng ta hiện tại mục đích là... Tên mổ bụng rách, Shirakawa Yu một tay kìm mấy lần huyệt thái dương. Rất bất đắc dĩ quay đầu đi. Hắn ngày hôm nay sẽ đến giết một người. Nơi này là hắn phải qua con đường. Chấm ngoặc kép, chính nói rõ. Shirakawa Yu chú ý tới. Từ tối tăm đường phố một bên khác, đi tới một người. Một cái khoác áo choàng, đầu đội cao mũ, không thấy rõ khuôn mặt nam nhân. Nam nhân cẩn thận quan sát bốn phía, xuyên qua đoàn người, từ từ dựa vào hướng về hai người vị trí mai phục điểm. Thấy cảnh này, Shirakawa Yu sáng mắt lên, thò đầu ra tiếp tục quan sát, đồng thời đối với hầu gái nhỏ nói rằng, người đợi ở chỗ này. Không, ta muốn theo ngài, tiên sinh. Vì ta chết đi bạn thân, ta muốn tận mắt chứng kiến. Chấm ngoặc kép, hầu gái nhỏ còn chưa nói hết, ngươi đợi ở chỗ này. Shirakawa Yu lại từng chữ lặp lại. Một lần, khẩu khí không để lối thoát. Hiển nhiên là bắt đầu mất kiên trì. Tên mổ bụng rách một đao liền có thể đem ngươi chém thành hai khúc. Ta nhưng không hy vọng bắt người thời điểm còn có phiền toái theo. Hắn nhìn chằm chằm hầu gái nhỏ. Ánh mắt không quen, người sau nhất thời nhẹ nhàng sau này rụt lại. Không dám tranh luận, này là được rồi mà. Chấm ngoặc kép, Thấy thế, Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù, rời đi bóng mờ nơi, thẳng đến rách mà đi. Hắn thông thạo ẩn giấu thân hình chuyển sau, rất thuận lợi từ rách thị giác góc chết làm khó dễ. Dùng thủ thế chờ đợi súng lục, trên đỉnh rách đầu, chỉ cần bắt rách, trò chơi liền có thể triệt để kết thúc. Shirakawa Yu nhếch khóe miệng, tướng quân, rách bạn học, ngoặc kép, sau đó ném xuống vũ khí giơ hai tay lên. Đi với ta đồn cảnh sát uống chén trà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rách vành nón mang tới lên. Đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Hắn sau này nhìn về phía Shirakawa Yu mặt. Sau đó bỏ lại đoạn đao cùng mấy viên bom khói. Mặt xám như cho tàn chậm rãi đưa tay nâng qua đỉnh đầu. Rất đơn giản, tựa hồ vậy thì kết thúc. Shirakawa Yu chậm rãi thở ra. Vì là trí tuệ nhân tạo không có cho rách tăng mạnh mà cảm thấy vui mừng. Nhưng có lẽ là nội tâm quá mức thả lỏng. Hắn cũng không có lưu ý đến trên đường bóng mờ. Hắn thậm chí đều không nghe thấy kim loại cạo chùi lệ vang. Sau một khắc, roi từ phía sau nhanh chóng quăng lại đây. Đem Shirakawa Yu hai cánh tay cùng thân thể bó cùng nhau. Đủ có thể, tiên sinh, làm hắn có chút không nghĩ tới. Hầu gái nhỏ âm thanh từ phía sau truyền đến. Đắc ý đòi mạng. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Đối phương nắm roi. Vòng quanh hắn xoay chuyển nửa vòng. Nhường roi quấn quanh càng chặt. Thì ra là như vậy. Bị tướng đội một người là ta à. Cánh tay tính chất tượng trưng giãy giụa hai lần. Shirakawa Yu bất đắc dĩ mỉm cười lên. Hắn kỳ thực đã sớm khả nghi tâm. Hầu gái nhỏ vẫn luôn ở đối với hắn nóng lòng muốn thử. Bắt được tên mổ bụng rách để cho mình phân tâm. Xem ra đúng là cơ hội tốt. Lúc này, rách nhặt lên trên đất vũ khí. Chậm rãi cùng hầu gái nhỏ đứng ở đồng thời. Đối với hắn cười lạnh lên. Thấy cảnh này, Shirakawa Yu trầm mặc một chút. Các ngươi là một nhóm. Moriarty vừa bắt đầu liền phái ngươi đến. Hắn biết mục tiêu của ta là rách. Đoán không sai, tiên sinh, hơn nữa không chỉ là ta. Hầu gái nhỏ chọn chọn mày mảnh nói xong. Năm đại hán từ chung quanh đi ra. Mỗi cái đều mang theo vũ khí nóng. Trong nháy mắt nghịch chuyển tình thế khiến người tuyệt vọng. Rách lúc này nhấc lên đoàn đao. Lộ ra cười nhạo vẻ mặt đi lên phía trước. Dương nanh múa vuốt, vội vã không nhịn nổi muốn đem Shirakawa Yu vừa nãy khoản đãi gấp bội xin trả. Cẩn thận một chút, Jack, chúng ta muốn đem người sống sót mang về cho Moriarty giáo sư. Bằng không một cái con đều không lấy được. Hầu gái nhỏ ở bên cạnh hắn nói. Nắm chặt roi, dây kéo chụp chặt Shirakawa Yu cổ tay. Thủ đoạn, nhường hắn liền một chút xíu động tác nhỏ đều không cách nào xứ. Jack gật gù, ác cười tiến đến Shirakawa Yu trước mặt. Nho nhã lễ độ âm thanh quái dị nói. Vị tiên sinh này, phi thường cảm tạ ngài trước đối với ta chỉ giáo. Vì lẽ đó, làm trao đổi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, rách khóe miệng mỉm cười nhếch đến mức rất mở. Hắn nhấc lên đoàn đao, căn bản không có che giấu ý đồ của chính mình. Đoàn đao sen kẽ ở roi trong khe hở, cắt bên trong Shirakawa Yu bụng dưới. Kỹ thuật lực cực cao, mang ra một đạo hẹp dài vết thương. Tiếp đó, lại một cước hướng miệng vết thương đá tới. Thủ pháp thập phần ác độc. Shirakawa Yu không nhịn được đánh ngụm khí lạnh. Nhưng mà vẻ mặt lại không biến. Tuy rằng trò chơi mang đến đau đớn chi rất cao. Nhưng ở bên ngoài thân thể cũng sẽ không bị thương. Vì lẽ đó hắn lúc này rơi vào hạ phong cũng không vội vã. Trái lại suy nghĩ trở mình biện pháp. Thuận theo đá chân sức mạnh. Hắn giả ra rất đau dáng vẻ. Thuận thế ngã trên mặt đất. Này một động tác tác động quán tính. Kể cả nắm roi hầu gái nhỏ đồng thời kéo. Mất đi cân bằng. Cổ tay nàng dùng lực. Dùng sức sau này kéo. Muốn cố định lại Shirakawa Yu. Nhiên mà người sau nhưng dựa vào cái này sức mạnh. Trực tiếp nhảy hướng về trên không. Hướng rách vọt tới. Các ngươi có thể chưa từng thấy ta toàn bộ xiếc. Lần này đến phiên Shirakawa Yu cười lạnh. Trên không trung, hắn một cái quay về đá. Đá hướng về rách yết hầu. Rách sợ hết hồn, nhưng vẫn là cấp tốc điều chỉnh thân thể. chùi giày của hắn né tránh. Khoảng cách tính toán rất tinh chuẩn. Nhưng là, khiến hết thảy mọi người không nghĩ tới là, Shirakawa Yu mũi giày đang ép đến rách yết hầu trước. Bỗng nhiên soạt soạt một tiếng, từ ủng đáy duỗi ra một cái dài nhỏ lưỡi dao đến. Cái tên này, xuyên là một đôi dấu đao cơ quan ủng. Phản ứng đến điểm này, rách con ngươi co rụt lại, liều mạng sau này nhảy tới. Nhưng hắn đã không kịp kéo dài khoảng cách, tại hạ một cái trong nháy mắt, thổi phù một tiếng lưỡi dao lao qua, ung dung cắt cổ họng của hắn. Rách lập tức không dám tin tưởng che yết hầu, bước tiến trầm trọng lùi về sau. Biến cố này nhường tất cả mọi người chút há hốc mồm. Vài tên tráng hán nghĩ tiến lên hỗ trợ, nâng đao hướng không trung Shirakawa Yu vung tới. Nhưng chỉ là vung cái không, Shirakawa Yu trên không trung linh xảo một cái nhảy hai lần, thân hình xoay chuyển, thon dài mạnh mẽ chân phải trên không trung quét ngang. Lúc rơi xuống đất, ủng trước lưỡi dao đem một tên xui xẻo tráng hán đầu đâm cái đối với xuyên, thuận tiện cũng để những người khác vài tên tráng hán bị thương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.